Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa bị thương trên bờ vai khi bóng đen rút thanh trường kiếm từ tay. Máu tươi bắn lên như một đóa hoa huyết, không còn nghi ngờ gì. Nhát kiếm vừa rồi mà Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dùng để đỡ đã xuyên qua thanh kiếm của bóng đen. Khi xuyên qua xong, thanh kiếm trong tay bóng đen dường như từ hư hóa thực, đâm thẳng vào vai Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khiến hắn bị thương. Vết thương trên vai tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của người cầm kiếm, trừ phi thân thể hắn cường hãn đến mức có thể lập tức phục hồi. Nhưng rõ ràng, mặc dù thân thể của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã qua không ít lần luyện hóa, cũng chưa đạt tới mức độ đó. Lần ra kiếm tiếp theo, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan phải chịu một chút đau đớn. Dù hiện giờ vẫn còn có thể duy trì được chiêu thức, nhưng nếu cứ tiếp tục lâu dài, e rằng sẽ khó lòng trụ vững. Bóng đen vẫn không ngừng gia tăng công kích. Nộ chiều kiếm pháp, Nu Chao Chiên Pha của bóng đen khi chỉ mới diễn luyện đã áp đảo đáng sợ. Giờ đây bao trùm lấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khiến hắn nhận rõ sự khó đối phó trong từng điểm nguy hiểm của chiêu thức. Muốn chống đỡ sóng lớn, chỉ có thể dùng chính sóng lớn mà Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tạo ra. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tập trung tinh thần, quên đi tất cả chiêu thức từng học. Trong đầu chỉ còn duy nhất một nộ chiều kiếm pháp, Nu Chao Chiên Pha. Giữa lúc này, tâm hắn trở nên thanh tĩnh, sự hiểu thấu kiếm pháp càng thêm phần sâu sắc. Nhờ vậy khi thi triển, uy lực cũng lớn thêm vài phần. Tuy vậy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vẫn bị thương, dù không thi triển kiếm pháp khác, vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản kiếm pháp của đối thủ. Nhưng mỗi khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bị ép không thể tránh, hắn liền tự động thay đổi thế thủ, để những chỗ ít ảnh hưởng trên cơ thể đón nhận thương tổn, tránh bị thương quá nặng. Dần dần, nộ chiều kiếm pháp, Nu Chao Chiên Pha của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã có hình thái nhất định. Vết thương trên người hắn cũng dần ít đi. Không thể phủ nhận ngộ tính của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trong đạo kiếm quả thật phi phàm. Dưới sức ép của bóng đen, tiềm năng của hắn không ngừng bùng phát. Nhờ lần ngộ kiếm trước kiếm bích, việc lĩnh ngộ dấu vết trên kiếm đã giúp hắn nâng cao ngộ tính, nên cảnh tượng này mới xuất hiện. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan càng bị thương, cảnh giới càng tiến bộ. Đúng là việc chàng kim trung chuông diên trông đầy nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng là một cơ hội lớn. Năm xưa Trương Tử Long, Trang Di Long, khi chàng kim trung chuông diên trông thành công đã đột phá kinh người, giúp Trương gia từ một tiểu gia tộc vươn lên, trở thành thế lực không thể xem thường ở phủ thành. Phần nhiều cũng nhờ những cải tiến hắn đạt được từ việc chàng kim trung chuông diên trông. Giờ đây, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng như vậy. Trong trận chiến kịch liệt với bóng đen, sự tiến bộ của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan càng rõ ràng. Uy lực của nộ chiều kiếm pháp, Nu Chao Chiên Pha trong tay hắn cũng liên tục tăng lên, hòa nhập vào lĩnh ngộ của chính bản thân. Bóng đen suy cho cùng chỉ là bóng đen, vô cùng cứng nhắc, như Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã nhận ra trước đó. Vô chiêu thức, ít biến hóa, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại khác biệt, học được càng nhiều, biến hóa càng linh hoạt. Dù chưa đạt độ chính xác hay hoàn hảo như bóng đen, nhưng kiếm pháp của hắn tràn đầy linh tính. Dần dần bóng đen khó lòng chạm tới hắn, mà Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cuối cùng đã đả thương được bóng đen. Khi nộ chiều kiếm pháp, Nu Chao Chiên Pha chạm vào bóng đen, hình ảnh bóng đen vốn kiên cố bỗng nhạt đi một phần. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mừng rỡ trong lòng, Chỉ cần tiếp tục như vậy, nhất định có thể đánh tan bóng đen. Quả nhiên, hắn đã làm được, đã có một lần chạm đến, ắt sẽ có vô số lần tiếp theo. Tựa như mở ra một yếu quyết nào đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhanh chóng vung kiếm. Sau khi khổ chiến suốt một canh giờ, bóng đen dần mờ nhạt, chỉ còn lại một hư ảnh nhạt nhòa. Rồi trong nhát kiếm cuối cùng của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hoàn toàn tan biến vào hư vô. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chống kiếm trên đất, lúc này mới nhận ra mình đã kiệt sức đến cực điểm. Sự tiêu hao tâm thần quá lớn, bóng đen cực kỳ khó đối phó. Chỉ là vừa rồi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tập trung cực độ nên không cảm nhận được. Giờ đây sau khi kết thúc, tất cả mệt mỏi trào dâng, khiến hắn cảm thấy gian khổ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vẫn giữ cảnh giác. Ngay tại nơi bóng đen tiêu tán, một chiếc kim trung hiện ra. Đây là chiếc thứ tư xuất hiện rồi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngẩn người, chợt nhớ lại lời của giọng nói già nua trước đó. Sau khi bóng đen tiêu tan, kim trung liền hiện. Trong chiếc kim trung này, không như trước đây có ba thử thách, chỉ còn lại duy nhất một bóng đen. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không dám lơ là, nhanh chóng nuốt vào đan dược hồi phục pháp lực, rồi lại nuốt đan dược chữa thương, tiến lên trước kim trung, dùng chiêu thức mạnh nhất của mình, vung kiếm chém vào kim trung. Hông, khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mãi không xuất hiện, các tu sĩ bên ngoài kim trung đều biết rằng hắn đã đi tràng chiếc thứ tư. Can đảm như vậy, hoặc nói là dũng cảm như vậy, nhiều người kinh ngạc, đồng thời sinh lòng kính phục đối với Yến Trường Lan. Yan Trang Lan dám đến tràng kim trung, chuông Jin Chong và tràng đến ba chiếc, có lẽ là do nguyện vọng được gia nhập tông môn đỉnh cấp. Nhưng rõ ràng khi đã đủ điều kiện vào tông môn, hắn vẫn quyết tâm tràng chiếc thứ tư. Đó là sự tự tin cực độ, cũng là khát vọng mạnh mẽ. Tông môn đỉnh cấp vốn không giống những tông môn thường. Bất kể tư chất ra sao, khi mới vào đều phải bắt đầu từ ngoại môn. Bởi vậy, sau khi gõ vang ba tiếng chuông vàng, nhập vào một trong ba tông môn đỉnh cấp làm đệ tử ngoại môn, cũng không phải là điều gì hổ thẹn. Nếu gõ đến tiếng chuông thứ tư mà trực tiếp vào nội môn, đây chẳng khác nào là phần thưởng, mà cũng là áp lực. Nếu thật sự thành công, sẽ phá vỡ thông lệ của các tông môn đỉnh cấp, khi ấy nhất định sẽ trở thành tâm điểm của thiên hạ. Hiện tại đã qua hơn một canh giờ kể từ khi tiếng chuông thứ ba vang lên, người nọ vẫn chưa ra ngoài, chuông vàng cũng không đổ máu. Điều này cho thấy người trong chuông vàng kia vẫn còn sống, và có thể y đã thực sự làm được điều mà một số tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Lại qua nửa canh giờ nữa, tất cả đều kinh ngạc, tiếng chuông thứ tư thực sự đã vang lên. Người này một khi xuất hiện, sẽ có thể trực tiếp nhập vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Diệp Thù, Yesu khẽ mỉm cười, Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh mừng rỡ, không biết dùng lời nào để diễn tả niềm vui sướng trong lòng. Còn lão giả đứng canh trước chuông vàng, đôi mắt cuối cùng cũng lóe lên ánh nhìn tán thưởng. Trên không trung, các phong hào đệ tử của ba đại tông môn đỉnh cấp đều nhướng mày. Lợi Tiêu Đạo, Li Xiao nói, nếu người này biết dùng kiếm pháp, thì Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, ta sẽ nhận. Tô Tế Hành, Su Si Sinh lại nói, Lợi đạo hữu chớ nên nói vậy. Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, chúng ta bao hàm mọi thứ, bất luận y học gì cũng đều có thể nhập vào môn phái ta. Ngọc Hổ Tiên Tử, Yêu Hu Xiên Di liền lộ nụ cười quyến rũ. Học kiếm hay học pháp thì có gì tốt, biết điều khiển yêu thú, độc tôn trong thiên hạ mới là bá đạo. Ba người đều có ý quyết không bỏ qua. Ánh nhìn đối diện mang chút đắc ý lẫn tranh chấp. Người có thể gõ vang tiếng chuông thứ tư, tiền đồ ắt hẳn phi phàm, hợp nên trở thành đệ tử trong tông môn của họ. Tuy nhiên, ba người cũng không ngờ rằng, dù tiếng chuông thứ tư đã vang lên, người ấy vẫn chưa xuất hiện, y lại còn muốn gõ đến tiếng chuông thứ năm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đương nhiên muốn gõ đến tiếng chuông thứ năm, bởi vì y đột nhiên phát hiện, sau khi phục dụng đan dược, vốn dĩ cần thời gian dài để luyện hóa, nhưng khi gõ vang chuông vàng, dược lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, mệt mỏi cũng theo đó biến mất, giúp y nhanh chóng hồi phục trạng thái đỉnh phong. Thêm vào đó, những tiến bộ mà y thu được từ các tiếng chuông trước cũng tích tụ lại, làm cho thực lực của y mạnh lên rất nhiều so với lúc mới bước vào chuông vàng. Nếu đã như vậy, Yến Trường Lan quyết định phải thử tiếng chuông thứ năm, kiếm giả vốn phải dũng mãnh tiến tới, y còn thừa sức nên không thể thối lui. Vì thế, khi giọng nói già nua hỏi, tu sĩ đã vượt qua 4 tiếng chuông, có thể gõ đến tiếng chuông thứ năm, Yến Trường Lan liền quả quyết đồng ý. Ngay lập tức, y được đưa vào trong tiếng chuông thứ năm. Khung cảnh trong chuông này dường như không khác biệt gì so với những tiếng chuông trước. Trước mắt y lại hiện ra một bóng đen, nhưng khi nhìn rõ bóng đen này, Yến Trường Lan không khỏi ngạc nhiên. Không phải vì gì khác, bóng đen ấy cao lớn, tay vượn eo ong, tư thái uyển chuyển, diện mạo tuấn tú, ngũ quan cùng thân hình hoàn toàn giống hệt Yến Trường Lan. Ngay cả hai thanh kiếm đeo bên hông y kia, một thanh là Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên, một thanh là Chuyết Lôi kiếm, Chua Lây chiên, tựa như một Yến Trường Lan thứ hai đứng ngay trước mặt. Giọng nói già nua lại cất lên, trong tiếng chuông thứ năm, người gõ chuông phải vượt qua chính mình, nếu có thể đả thương được bản thân, chuông vàng sẽ hiện. Nghe xong lời này, Yến Trường Lan đã phần nào hiểu ra, người giống hệt mình trước mắt chính là bản thân, nếu y có thể đả thương bản thân, này, y sẽ vượt qua cửa ải, nhưng chỉ đơn giản là đả thương bản thân thôi sao? Yến Trường Lan cảm thấy nghi hoặc, tựa như có điều gì đó không hề đơn giản. Ngay lúc ấy, bóng người lao tới, nhanh chóng ra chiêu kiếm về phía Yến Trường Lan. Yến Trường Lan nhận ra, chiêu kiếm này chính là thức thứ ba của Phong Lôi kiếm pháp. Phân Lây Chiên Pha, mà y học đầu tiên, cũng là thức mạnh nhất. Trong chiêu này, khi hai kiếm hợp nhất, phong lôi dung hợp, tạo nên một trận cuồng phong sấm sét đáng sợ. Mặc dù sấm sét này không sánh được với sấm sét của thiên địa, nhưng sức mạnh ấy cũng đã đủ kinh hoàng. Điều khiến Yến Trường Lan kinh ngạc hơn cả là uy lực của chiêu này mạnh hơn nhiều so với khi y tự ra chiêu. Phong lôi hòa hợp hoàn mỹ hơn hẳn. Lúc này, Yến Trường Lan mới hiểu rõ cái khó của tiếng chuông thứ năm. Vượt qua bản thân không phải là bản thân hiện tại của Yến Trường Lan, mà là bản thân hoàn mỹ, người đã tinh thông toàn bộ kiếm pháp của y. Muốn đả thương đối phương, trước tiên Yến Trường Lan cũng phải hoàn thiện bản thân, sau khi hoàn mỹ rồi còn phải tiến thêm một bước nữa, mới có khả năng đả thương được. Bản thân hoàn mỹ, đó, quả nhiên là gian nan vô cùng. Nhưng Yến Trường Lan không hề sợ hãi. Trước đó, trong tiếng chuông thứ tư, bóng đen đã ép y phải không ngừng nâng cao thực lực, khiến cho nội chiều kiếm pháp, nu trao chiên pha của y đạt đến cực hạn. Giờ đây, khi phải đối diện với tình cảnh tương tự, Yến Trường Lan vẫn nhớ rõ trạng thái trước đó, dễ dàng nhập tâm vào trạng thái chiến đấu. Hơn nữa, bóng đen kia dù sao cũng không phải là người thật, mà là một bản thân mô phỏng y hoàn mỹ, nhưng không có linh tính. Dĩ nhiên, người này biết hoàn mỹ những chiêu thức của Yến Trường Lan, cũng sẽ bắt chước cách ra chiêu của y, nhưng thiếu đi linh tính thì sẽ không thể tiến bộ. Còn Yến Trường Lan có thể không ngừng hoàn thiện bản thân, trong khi bóng đen mãi mãi chỉ là cái bóng ban đầu. Cách chương